Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1032, đệ 1032 trang. Phù Xuyên khó mà nói máy móc tộc ngày sau thật sự sẽ trở thành vạn tộc đứng đầu. Tạo thành tân một vòng vạn tộc kiếp nạn. Loại này cách nói ở thế giới này liền như thiên cơ. Nói toạc ra, nhân gia chưa chắc tin. Mặc dù nhân gia tin, không có chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện hoảng loạn ứng đối, bị máy móc tộc nhận thấy được, có khả năng ngược lại trở thành xúc tiến máy móc tộc đi hướng loại này cốt truyện ước số, nàng. Thượng không xác nhận máy móc tộc toàn thể cao tầng là đơn thuần nghiên cứu loại này kỹ thuật, vẫn là đã làm tốt thống trị vạn tộc chuẩn bị, nếu chỉ là phí ân bên kia đơn phương làm chuyện xấu. Kết quả tộc khác cưỡng bức toàn bộ máy móc tộc. Máy móc tộc đàn thể bị bức thượng lương thượng. Vậy thực phiền toái, cái gọi là nhân quả. Mình ở trong đó, nào biết chính mình không phải trong đó chi nhân. Vạn nhân thành quả, phỏng chừng người chơi khác cũng biết chuyện này. Nhưng không dám nói, bởi vì loại này trước mặt xem ra có lẽ có tương lai việc. Người như thế nào giải thích chính mình biết. Này so với bọn hắn biết trò chơi trung tâm tài nguyên tin tức còn muốn tạc nứt. Không bị khảo vấn chết mới là lạ, cho nên Phù Xuyên vẫn luôn thật cẩn thận. Không dám dễ dàng tham gia lịch sử. Nhưng hiện tại tình huống đặc thù. Phí Ân những người này đã trồi lên mặt nước. Mà Tạ Tư Ý là năm đại nguyên thủy thể. Thiên nhiên tại thế giới quy tắc thượng chiếm hữu ưu thế. Cùng nàng hợp mưu. Xa so cùng tam đại đế quốc hoặc là tộc khác liên hợp xử lý việc này tới đáng tin cậy, Tạ Tư Ý nhiều. Thông minh a. Đơn từ Phù Xuyên nói những lời này khi thần thái liền đoán được điểm cái gì. Nhướng mày nói, ta đây thật đúng là đến nghe ngươi. Rốt cuộc một khi máy móc tộc thật sự nắm giữ lớn như vậy ưu thế. Ta là bọn họ cái thứ nhất muốn tiêu diệt hoặc là muốn bắt nhốt lại áp bức giá trị mục. Tiêu, nhưng còn không phải là, Phù Xuyên thở dài. Cho nên hải thần cần thiết bị thủ tiêu rớt. Ít nhất hiện tại Đông Hải là bọn họ chủ chiến trang. Ta tổng cảm thấy kia Phí Ân đám người ở Đông Hải làm lớn như vậy sự. Không chỉ là vì cái gọi là di sản bởi vì Phí Ân bên kia đề cập có thể chi viện. Dựa theo hiện tại Đông Hải bị khắp nơi thế lực toàn tuyến phong tỏa thấy rõ. Hơn nữa Phí Ân bên kia vốn dĩ liền bởi vì tinh linh tộc sự bị theo dõi. Ta cảm giác ở Đông Hải bên ngoài còn có bọn họ bố phòng nhân mã. Này hiển nhiên là có khác chuẩn bị, Tạ Tư Ý. Mặt khác đêm tối binh đoàn, theo ta được biết, đêm tối binh đoàn nhân số không ngừng chúng ta ở bên trong gặp được mười mấy, người bên kia phân. Thể theo dõi, Phí Ân đến Đông Hải, Phù Xuyên ngón tay ấn hạ huyệt Thái Dương, là, nhưng ta suy đoán, này chỉ là trong đó một cái Phí Ân, Tạ Tư Ý. Xem ra ngươi tính toán đem sự tình nháo đại, không phải nháo đại, mà là làm tham dự trong đó người biến nhiều. Đem đêm nữ võ thần đến Đông Hải. Xích Phong cùng Ý Linh nhất định cũng có đồng cấp người ở Đông Hải. Càng miễn bàn thần điện. Thần điện mạnh nhất. Trước mặt lại trước sau không có chính diện tham gia này đó tranh đấu. Phỏng chừng cũng ở ngầm tra rõ Đông Hải. Phụ trách người cũng nhất định không thua kém nữ võ thần. Tạ Tư Ý tưởng tượng đến người này khởi. Điểm vừa đến thần bí không gian sau nhìn đến đêm tối binh đoàn đại tướng đều nơm nớp lo sợ. Kết quả quay đầu liền thao tác bốn cái siêu cấp yêu vương trọng quyền xuất kích. Nàng lại đục nước béo cò. Lại xem nàng hiện tại ý tưởng liền không cảm thấy kỳ quái. Ta cảm thấy. Phàm là ngươi người này không có gì đạo đức hành vi thường ngày. Phải là hại nước hại dân gian tặc kỳ thật nàng tưởng chính là nếu Phù Xuyên có cùng Phất Ân những. Người này giống nhau ý xấu. Hiện tại thế giới hẳn là đã sinh linh đồ thán, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, Phù Xuyên, ngươi từ đâu ra tự tin mắng ta? Người này có phải hay không đối chính mình thanh danh không có gì nhận chi? Còn tới nội hàm chính mình. Ha ha, hắn về hắn. Sẽ không chậm trễ chúng ta bên này sự. Thời gian thực hẳn, bắt đầu đi, nàng thanh âm mềm nhẹ. Mặt mày ở sơn trong cơ thể ánh đèn hạ cũng không thập phần trong sáng. Có vài phần thấu ở sương mù cảm giác nhưng kiên nghị như nàng, sơn hải thoải mái. Phất Xuyên quá cương, Tố có bàn thạch công hắn sơn, phất tư, ở Đông Hải mở mang hải vực bôn đáo. Quá chật vật, trên người dầu máy, trạng thái dịch nguồn năng lượng, đều ở lậu, ở Hải Dương Trung hấp dẫn tới đại lượng bầy cá. Nhưng này đó bầy cá còn không có ăn đến nguồn năng lượng đã bị phía dưới đuổi theo tứ đại yêu vương. Sợ tới mức cá hồn ra khỏi vỏ, không kịp trốn, phục xà một trương miệng, bàn đuôi 10 dặm, hải oa xoay tròn giống như xà động, nuốt hút đại lượng thủy thể, hình thành biển sâu dưới thủy áp roi dài, oanh. Phù Xuyên cố ý bị oanh phi, đâm độ sâu trong nước trong biển trong nước đảo đàn, lập tức đánh vỡ 5-6 khối thật lớn đảo thể. Nàng cố ý đem đưa tin thể cấp đâm hỏng rồi. Thả làm cái này đưa tin thể phóng thích đầu mối then chốt mở ra. Không ngừng truyền phát tin điện tử tín hiệu này không trách nàng Nga. Quái thiết bị bị đánh bạo, tự phát truyền phát tin điện tử tín hiệu. Vạn nhất bị cái gì siêu cấp thế lực bắt giữ đến. Vậy không liên quan chuyện của ta, nhưng định vị trang bị còn ở. Cho nên nàng liên tục không đến Phí Ân đám người. Nhưng mà Phí Ân có thể dựa vào định vị tìm được nàng. Nàng cũng có thể tìm được Phí Ân phát ra tín hiệu chạy tới, bất quá này va chạm cũng rất lợi hại. Tay chân thượng máy móc tổ chức đều bị đâm lạn mấy khối. Nhưng máy móc tộc đại tướng máy móc chất thể có được vô hạn hấp thụ kim loại tính chất đặc biệt. Chẳng sợ chip hỏng rồi, nó cũng có thể tự hành vận chuyển. Cho nên này đó đảo thể trung kim loại tái khối tự động dán phụ đi lên. Một đụng tới máy móc thể đã bị chuyển hóa thành thuần kim loại nguồn nước và dòng sông dũng mãnh. Vào trong cơ thể, rảo hoạt máy móc tộc. Cố ý hướng toái đảo bên này chạy, rảo hoạt lại như thế nào? Bắt lấy hắn, Vu Yêu là nhất cấp. Bởi vì phiền đã chết. Này ngày ngày, vẫn luôn ở bắt người. Vẫn luôn bắt không được. Tức chết cá nhân, nó chính là đỉnh đại tướng cấp siêu cấp yêu vương. Sống đã bao nhiêu năm? Bị người lợi dụng không nói. Còn vài lần chết sống bắt không được cảnh giới thấp hơn chính mình tiểu tạp toái. Truyền ra đi ném người chết. Vu Yêu cường giả tay nải trọng. Phục xa hai phu thê chính là thuần túy sự nghiệp phê. Rốt cuộc có thể dài đến vài thập niên dựa mỗi ngày sinh hoa ý đồ phi thăng thần cấp yêu vương. Người có sợ không? Chúng nó truy đến chết mau. Phù Xuyên cũng không ngừng lợi dụng toái đảo đầy đủ kim loại chuyển hóa ra cường đại kim loại cánh. Chim trợ phi, kỳ thật không phải nàng nói. Nàng có thể lý giải vì cái gì cuối cùng máy móc tộc trở thành NO1. Không đơn giản là này phá được chip nan đề. Càng bởi vì cái này tộc đàn thật sự chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, chỉ cần tiêu hao tài nguyên. Siêu cấp công nghiệp kế hoạch vĩnh viễn khả thi hành. Có thể hữu hiệu bỏ qua thời gian. Nhưng sinh mệnh trưởng thành nhất yêu cầu chính là thời gian, đương nhiên. Một khi tài nguyên bị háo làm, thế giới này cũng đã bị đào rỗng. Hết chương.